Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658 bị nhốt lại. Đặc thù phòng bệnh, nói được dễ nghe điểm là phòng bệnh, kỳ thật là quân khu bệnh viện chuyên môn quan những cái đó có bệnh trong người người bị tình nghi. Địa phương, nơi đó mặt thời thời khắc khắc toàn bộ hành trình theo dõi. Trần Tam là cảm thấy hoàn toàn không cần phải đem một tiểu nha đầu phóng tới loại địa phương kia đi. Lục Dực Đình cũng không nói lời nào, nhấc chân rời đi, mà hắn bên người cảnh vệ viên cũng chạy nhanh theo đi lên. Vì thế nào đó vừa mới cùng mộ trung tướng đại nhân lớn mật thông báo Lan đại đại bị người cấp đưa tới đặc thù phòng bệnh. Nơi này trừ bỏ có một chiếc giường ở ngoài, cái gì đều không có. Lan đại đại là bị bọn họ cấp ném vào tới, bò trên mặt đất, nhìn nhỏ hẹp mà lại trống rỗng phòng, rất là không cao hứng, thật là quá mức. Tốt xấu cũng đem nàng phóng tới trên giường sao, nàng cũng sẽ không đi đường, này không phải làm khó nàng sao. Nghĩ đến Lục Dực Đình kia trương hắc diện thần nghiêm túc ngay ngắn mặt, nàng không khỏi sâu kín thở dài. Như vậy không thú vị một người nam nhân, nàng rốt cuộc là như thế nào thích thượng hắn a? Lan đại đại vào lúc này thật sâu tự hỏi nổi lên như vậy một cái nghiêm túc vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì mỹ mạo? Hẳn là không thể nào. Nhân ngư tộc trưởng đến mỹ nhân ngư chỗ nào cũng có. Nàng đối mỹ mạo gì đó đều đã có miễn dịch lực hảo sao? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Lan đại đại cảm thấy có chút mệt nhọc, dương cái miệng nhỏ ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn nhìn cùng nàng còn có nhất định khoảng cách giường, lại lần nữa thật sâu thở dài, tính giường gì đó nàng cũng khó được đi bò, dù sao kia giường thoạt nhìn hẳn là cùng trên mặt đất không sai biệt lắm, ngạnh ngủ nơi nào cũng chưa kém. Hà tất lại đi phí lực khí, nghĩ, nàng liền tùy tiện bò trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ ghé vào chính mình cánh tay thượng, không một lát liền ngủ rồi, ngủ đến chính thục. Lan đại đại cũng không biết chính mình sở hữu biểu hiện đều bị nào đó người cấp nhìn đi. Lúc này, Lục Dực Đình đang ngồi ở trước máy tính, nhìn màn hình Lan đại đại cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ đến mơ mơ màng màng. Rất giống chỉ tiểu đáng thương, cảnh vệ viên như cũ là thẳng tắp đứng ở hắn phía sau. Ở Lục Dực Đình bên người, còn có Trần Cam cùng với mặt khác bác sĩ, nhìn đến Lan đại đại hành vi. Trần Cam càng thêm tin tưởng vững chắc nàng đầu óc có vấn đề. Quay đầu nhìn trong đó một cái bác sĩ, nàng kiểm tra kết quả ra tới lập tức đưa cho ta, tốt bác sĩ Trần. Cái kia bác sĩ gật gật đầu, Lục Dực Đình liễm mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên hắn đứng lên. Hồi bộ đội, hắn không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở một tiểu nha đầu trên người, kia nàng làm sao bây giờ? Trần Cam hỏi, kiểm tra kết quả ra tới nói cho ta. Nếu xác định là tinh thần có vấn đề, vậy trị liệu, nếu là giả ngây giả dại. Từ nàng trong miệng bộ đồ vật ra tới, Trần Cam bĩu môi. Người đem chúng ta bệnh viện đương cái gì? Lục Dực Đình không đáp. Hãy còn đi rồi, Lan đại đại một giấc ngủ no ngồi dậy. Duỗi người, ngủ lâu như vậy sàn nhà. Nàng eo thon nhỏ đau đã chết, nàng một mặt xoa chính mình eo thon nhỏ. Một bên nhỏ giọng mà lẩm bẩm, xú Lục Dực Đình, đại phôi đàn. Cư nhiên đem ta nhốt ở cái này địa phương quỷ quái, liền hướng về phía điểm này. Nàng liền nhất định phải làm Lục Dực Đình thích thượng nàng. Như vậy về sau hắn muốn ngủ giường, nàng liền đem hắn đá xuống giường đi ngủ sàn nhà. Hừ hừ, báo thù. Lan đại đại cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực sự được không, trong lòng còn không có đắc ý. Bao lâu? Nàng đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình đặc biệt đau, giống như có thứ gì từ trong ánh mắt chảy ra, nàng thống khổ nhắm chặt đôi mắt, dùng tay đi sờ, kết quả lại sờ đến ấm áp dính nhớp huyết, tay ở ngăn không được run rẩy, đôi mắt đau đớn càng thêm tăng lên, bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, toàn thân đều xúc thành một cái tép riu, trong ánh mắt huyết càng lưu càng nhiều. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.